Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 1226, không sai. Ta chính là như vậy nhân. An Lâm cưỡi đại bạch, tĩnh đứng ở trong hư không, yên lặng quan sát tình huống trước mắt. Còn lại tu sĩ chính liều mạc ngăn cản Hoa Hải liên tục không ngừng công kích. Bọn họ một khi di động thân vị, Hoa Hải công kích liền sẽ trở nên càng mãnh liệt. Tôn Vũ Lạc gia nhập vào ngăn cản Hoa Hải sát trận trong đội hình sau, cũng không có đưa đến biết bao rõ ràng tác dụng. Theo thời gian đưa đẩy, mọi người tình cảnh chính trở nên càng ngày càng chật vật. Cái này An Lâm thật là vô liêm sỉ. Núp ở chúng ta phía sau, hưởng thụ chúng ta bảo vệ, nhưng xưa nay không chủ động chiến đấu. Tên là Tuyết San nữ tử, một bên vung trường kiếm đông đánh tới huyết nhân, một bên bất mãn mở miệng nói. Còn lại mấy vị tu sĩ suy nghĩ một chút cũng phải giận, nhưng lại ngượng ngùng trực tiếp đối với An Lâm nổi giận. Không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt cu ả phẫn nộ chuyển hướng Tôn Vũ Lạc. Tôn Vũ Lạc nằm cũng trúng thương, mặt đầy buồn rầu, nhưng hắn vẫn không nói thêm cái gì. Như cũ giúp mọi người ngăn cản Hoa Hải tấn công, hắn cũng sẽ không kêu An Lâm xuất thủ trợ giúp, bởi vì hắn tự biết chính mình không có cái kia mặt, cũng không có tư cách đó làm như vậy. Ta tìm tới sát trận thiếu sót. Phản hư sơ kỳ Triệu Tư Minh đột nhiên mở miệng nói. Bước chân hắn hư không đạp một cái, vọt tới ngàn mét ra ngoài khu vực, vô số huyết sắc cánh hoa như phi đao mãnh liệt tới. Hắn lại mặt không sợ hãi, rút ra trường kiếm, vùng chém ra một đạo sáng chói chói mắt kiếm mang. Kiếm mang phá vỡ huyết sắc cánh hoa thắt cổ, đem Hoa Hải xé ra một đạo dài đến mấy dặm rãnh. Cả vùng đi theo run rẩy run rẩy. Sát trận đột nhiên lắng xuống, Mạn Đà Sa Hoa cũng không thả ra huyết nhân, mọi người nguy cơ nhất thời bị tiêu trừ hầu như không còn. Quá tốt, ta cũng biết Triệu Tư Minh sư huynh nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Tôn Vũ Lạc tới nơi này có ích lợi gì? Chính là cho chúng ta ấm ức, đúng vậy. Nhân tới, còn đem An Lâm mang tới đây. Chúng ta còn phải phân thần phòng bị An Lâm. Hắn bây giờ cùng với An Lâm, có phải hay không là đã tạo thành phản bội tông môn tội? Gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông thì phải, vì sao còn phải ở lại chúng ta Thiên Kiếm Tông? Từng cái tu sĩ hoặc là mừng rỡ, hoặc là khinh thường cùng khinh bỉ vừa nói. An Lâm thấy cho bọn họ lá gan rất lớn, thật không sợ hắn một cái không thích, đem bọn họ cũng đập chết sao? Tôn Vũ Lạc ngược lại bình tĩnh lạ thường, phảng phất hết thảy các thứ này đều không phải là đang nghị luận hắn. Tiểu Tôn, ngươi tính khí cũng quá được rồi. Người khác nói như vậy ngươi cũng không có một tia tâm tình lên xuống. Gâu, Đại Bạch cũng mặt đầy khiếp sợ nói. Tôn Vũ Lạc khẽ mỉm cười. Người khác thấy thế nào ta, lại sẽ không ảnh hưởng đến ta ăn cơm ngủ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta luyện kiếm. Ta vì sao phải lý tới những thứ này, lãng phí thời gian? An Lâm cùng Đại Bạch lại vừa là một lớp cảm thấy kính nể. Vị này Tôn Vũ Lạc đạo hữu, không chỉ có đầu rất thiết, tâm tính càng phi thường có Phật tính. Như thế Phật hệ tu sĩ, không đi Tây Phương Cực Lạc giới hòa làm một lăn lộn, thật là đáng tiếc. Đại trận nguy hiểm đã trừ, chúng ta mau rời đi chỗ này. Triệu Tư Minh lạnh lùng liếc về Tôn Vũ Lạc liếc mắt, trước mặt đối với còn lại ngũ vị đệ tử mở miệng nói. Được, sư huynh. Ngũ vị đệ tử đồng thanh kêu. An Lâm không nhịn được cười cười. Nguy hiểm chân giải trừ. Mọi người không để ý đến An Lâm, đều là đưa mắt nhìn sang Triệu Tư Minh. Triệu Tư Minh liếc mắt một cái An Lâm, khẽ cau mày, đưa tay chỉ hướng Bắc Phương, nơi đó âm khí tương đối trọng, chạy trốn cổ kiếm có thể ở cái hướng kia. Mọi người nhất phách tức hợp, bắt đầu hướng Bắc Phương bay đi. Đang lúc này, toàn bộ hoa hải đột nhiên rung rung. Ước vạn bụi cây mạn đà xa hoa đồng thời lắc eo. Diều bãi thân thể, hoa nhi đỏ thẫm vẻ trở nên càng thêm chói mắt. Đồng thời có quỷ dị nhạc khúc bắt đầu vang lên. Cực hạn đỏ thắm, trầm luân thậm chí điên cuồng nhịp điệu. A, có một cái nam tu thống khổ che lỗ tai. Hai tròng mắt dần dần trở nên đỏ ngầu. Hiển nhiên là bị quỷ dị kia không khí ăn mòn. Tại sao có thể như vậy? Tuyết san kia diễm lệ gương mặt cũng biến thành tái nhợt. Một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm bao phủ nàng toàn thân. Các người kia kính yêu sư huynh, trước tìm ra cái gọi là sát trận thiếu sót. Thực ra cũng không phải là thiếu sót, chỉ là trận pháp một cái bộ vị nhạy cảm mà thôi. Ngược lại, hắn còn đem ngủ say mạn đà xa hoa toàn bộ đánh thức. Bây giờ, các người biết mình tình cảnh chứ? An Lâm vui tươi hớn hở địa mở miệng nói. Hắn nắm giữ thần giám thuật, có thể rõ ràng thấy hoa hải sát trận đặc tính. Chúng nghe vậy tu sĩ sắc mặt đều là biến đổi. Triệu Tư Minh sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đang lúc này, mạn đà xa hoa lần nữa ngưng tụ ra từng cái huyết nhân. Những thứ này huyết nhân so với trước kia huyết nhân khí tức kinh khủng hơn. Không chỉ có như thế, trước là mọi người chung quanh hoa hải ngưng tụ huyết nhân. Lần này nhưng là khắp hoa hải cũng động. Huyết nhân không phải là mấy chục mấy trăm, mà là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn cái, vô cùng vô tận huyết nhân xuất hiện, phi hướng thiên không, trong vòng vây ương mọi người, nhìn rậm rạp chằng chịt huyết nhân. Một cái nữ kiếm tu đã hai chân như nhũn ra, ngã ngồi tại phi kiếm thượng, lệ rơi đầy mặt nói, xong, lần này thật xong, đáng ghét, nếu không phải cái sát trận này ngay cả tin tức cũng phong cấm. Chúng ta thì đâu đến nổi này, đừng lo lắng, chúng ta còn có Triệu Tư Minh sư huynh, hắn kiếm pháp siêu tuyệt, nhất định có thể đủ chống đỡ được huyết nhân. Có nam tu mở lời an ủi đạo, khi mọi người đưa mắt nhìn sang Triệu Tư Minh, lại phát hiện hắn từ lâu sắc mặt tái nhợt, nắm chặt trường kiếm thủ khẽ run, hiển nhiên là ở hết sức duy trì trấn định, lại khó nén trong lòng khiếp sợ và tuyệt vọng. Triệu Tư Minh sư huynh, đừng nói, nhìn thẳng thực tế đi, nhiều máu như vậy nhân, coi như 10 triệu Tư Minh sư huynh cũng không đính dụng. Chỉ sợ cũng cả kia cái, một vị kia An Lâm, cũng vô kế khả thi. Tuyết san cắn chặt môi dưới, phiết liếc mắt An Lâm, lạnh giọng mở miệng nói. Nói tới chỗ này, toàn bộ tu sĩ cũng đưa mắt nhìn sang An Lâm. Thần sắc cực kỳ phức tạp, có lúng túng, có xấu hổ, còn có một lau khó có thể dùng lời diễn tả được mong đợi. Các ngươi cũng xem ta làm gì? Chẳng lẽ ảo tưởng ta xuất thủ cứu các ngươi chứ? Trước các ngươi không phải nói ấy ư? Ta chính là cái vô liêm sỉ, đứng ở một bên xem các ngươi trò cười tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi nói không có chút nào sai, ta chính là như vậy nhân. An Lâm cầm nắm quyền đầu, làm ra cố gắng lên bơm hơi bộ dáng, mặt đầy mỉm cười nói, cho nên các ngươi cố gắng lên âu. An Lâm tiện khí 10 phần nói đến, đám tu sĩ là giận đến toàn thân phát run, nhưng không thể làm gì. Thân là kiếm tiên bọn họ, có nhiều ngạo cốt, để cho bọn họ ăn nói khép nép đi cầu An Lâm xuất thủ. Quả thực thấp không dưới cái kia đầu, đặc biệt là An Lâm còn cùng tông chủ Liễu Minh Hiên có rất lớn mâu thuẫn. Này càng không thể nào, chúng ta khác gửi hy vọng vào loại người như vậy. An Lâm khẳng định cũng là sợ muốn chết, ở một bên mạnh miệng đâu rồi, chúng ta được dựa vào chính mình, đúng, chúng ta tự nghĩ biện pháp, nhất định có những biện pháp khác. Đang lúc này, vô số huyết nhân bắt đầu hướng bọn họ nhào tới, Thiên Kiếm Tông một đám tu sĩ trong nháy mắt rơi vào trong tuyệt cảnh. Bách độ xin bát nhất mạng tiếng Trung M, không quảng cáo từ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,